Tiny Plaza. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày hôm qua, như chúng ta đã biết, Lara đã chuyển tới sống cùng gia đình ông Glory Hope để đảm nhận công việc gia sư cho con gái ông. Như một sự đền bồi của cuộc đời, nàng được hưởng những ngày tháng bình yên và được mọi người trong gia đình ông Glory Hope yêu mến như ruột thịt. Lara ít hay tin về gia đình và hoàn toàn không còn dính dáng gì đến Komarovsky. Nhưng rồi một ngày, sau 3 năm Lara ẩn cư, cậu em Rodion tìm tới gặp và cầu cứu nàng giúp cho một món tiền lớn. Chuyện là lớp sĩ quan nơi Rodion đang theo học giao tiền cho gã đi mua tặng phẩm cho viên giám đốc nhà trường. Nhưng Rodion sợ chột đã nướng sạch món tiền vào sới bạc. Gã còn nói rằng đã tới vay tiền Komarovsky, nhưng ông ta từ chối. Komarovsky còn chấn chận hứa rằng sẽ giúp nếu Lara mở lời. Lara quất giận vô cùng, không đời nào hạ mình với kẻ đã cướp đời con gái của mình. Nàng mượn tiền của ông Glorivov tốt bụng để đưa cho Rodion. Suốt thời gian ở lại với gia đình Glorivov, Lara đã học hết ban trung học và sắp tốt nghiệp đại học. Nàng cũng đã nhận lời yêu Pasha, con trai của ông Pavel Antipov. Chuyện kết hôn với Pasha chỉ còn là ngày một, ngày hai, sau khi cả hai tốt nghiệp và trở thành giáo viên. Mùa hè năm ấy, sau kỳ nghỉ với gia đình Glorivov, lúc này cô học trò Lipa đã đính hôn và Lara cảm thấy vai trò của mình trở nên thừa thãi. Mấy tháng sau, nàng nhất quyết rời bỏ ngay gia đình Glorivov và tìm đến Komarovsky để tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính. Đồng thời, Lara gặp Pasha và đề nghị chặn kết hôn. Tiếp tục diễn biến câu chuyện, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak qua màn dịch của Lê Khánh Trường với giọng đọc Minh Nguyệt. Các phòng riêng của ông bà Sventisky ngổn ngang những đồ đạc mà người ta chuyển từ phòng khách vào phòng lớn cho rộng rỗi. Nơi đây là cái bếp thần diệu của chủ nhân, là khu chứa các món quà Noel kỳ lạ, thoang thoảng mùi sơn và hồ sáng, bừa bộn các cuộn giấy màu, vàng đống những cái hộp đựng các ngôi sao và nến dự trữ để trang trí cây thông Noel. Hai bà Santisky đang ghi chữ số vào các món quà, tên người lên những mảnh giấy cứng, chỉ chỗ ngồi ở bàn ăn và viết các vé sổ số. Giúp phụ một tay có sót, nhưng anh ta thường nhầm lẫn khi đánh số, khiến hai ông bà cầu nhầu bực bội. Thấy Yuri và Tonya đến, hai ông bà mừng ghê gớm. Họ biết cô cậu từ thời cô cậu còn nhỏ, nên không cách sáng gì hết, họ trao ngay công việc đó cho cô cậu. Bà Felisata nhà tôi không hiểu rằng những việc này phải liệu từ trước, ai lại để đến lúc khách mời đã tới giữa cuộc vui nhất làm. Ôi chà chà, cái cậu giọt ngớ ngẩn này lại còn đánh số lộn rồi. Đã bảo là các hộp kẹo đã đầy thì để lên bàn, còn hộp không thì đặt xuống đi phăng, thế mà ông tướng lại để lẫn lung tung cả. Bác rất mừng là bệnh tình của bà Anna đã thuyên giảm. Bà Felisata nói, hai bác ở đây lo cho bà ấy quá. Vâng, nhưng bà nó ơi, bà Anna đang mỗi ngày một yếu thêm, bệnh tình nguy hiểm hơn. Bà nó có hiểu không? Vậy mà bà nói toàn ngược lại hẳn. Yuri và Tonya bị cầm trên nền nhà với Jock và hai ông bà già tới nửa buổi xã hội. Suốt thời gian hai người ở nhà trong với ông bà Fentisky, thì Lara ở ngoài phòng lớn, nàng không an phận theo kiểu đi dự khiêu vũ, và nàng cũng chẳng quen biết ai ở đây. Sau lúc thì nàng vô tình như người trong mộng để cho cô ca có ngạc cốt kém nàng dậy. Lúc thì nàng cứ thơ thần khắp phòng như một kẻ bất hồn. Đã một đôi lần, nàng do dự dừng chân ngập ngừng ở cửa phòng khách, hy vọng Komarovsky đang ngồi quay mặt ra sẽ trông thế nào. Nhưng hắn cứ chăm chú nhìn cỗ bài cầm trong tay, giơ phía trước mặt như tấm mộc trắng, hoặc hắn không nhìn thấy màn cực, hoặc hắn giả vờ không thấy. Lara nghẹt thở vì giận. Lúc ấy, một cô gái mà Lara không quen biết từ phòng lớn bước vào phòng khách. Komarovsky đưa mắt ngắm cô ta. Cái nhìn ấy, Lara đã biết thừa từ lâu. Cô ta sung sướng mỉm cười với hắn, mặt đỏ ửng lên, có vẻ hớn hở. Thế vậy, Lara suýt kêu lên thành tiếng, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, đỏ đến cả trán và cổ. Lại một nạn nhân nữa, nàng nghĩ. Như trong một tấm gương, Lara nhìn thấy mình với toàn bộ câu chuyện yêu đương của mình, nhưng nàng vẫn chưa bỏ ý định nói chuyện với Komarovsky. Và quyết đợi lúc thuận tiện hơn sẽ thi hành kế hoạch của mình. Nàng cố trấn tĩnh và trở lại phòng lớn. Chỗ bàn chơi bài của Komarovsky còn ba vị nữa. Một vị ngồi ngay cạnh hắn là cha của gã thanh niên ăn mặc đỏ sáng, học ở trường Lycée, vừa mời nàng nhảy điệu vals. Lara đã kết luận như vậy sau đôi ba câu chuyện trao đổi với cậu ta lúc nhảy quanh phòng. Còn cái bà cao cao tóc đen, mặc bộ đỏ đen, cặp mắt long lanh quái dị, cổ ngỏng lên như cổ rắn, chân rõ trướng, chốc chốc lại từ phòng khách qua phòng lớn, nơi con trai bà ta đang hăng hái hoạt động, rồi lại chạy sang phòng khách, nơi ông chồng đang chơi bài, thì chính là mẹ của cô ca, Kornakov. Sau cùng, Lara vô tình được biết cô gái đã khuấy đục quá khứ trong lòng nàng lúc nãy chính là em gái cô ca, và những ước đoán của nàng về cô ta là vô căn cứ. Kornakov. Cô ca ngay từ đầu đã tự giới thiệu tên mình với Lara, nhưng nàng nghe chưa rõ. Kornakov. Cậu ta nhắc lại lần nữa khi đã lướt xong vòng cuối cùng và đưa nàng về ghế, cúi chào nàng. Lần này thì Lara nghe rõ, Kornakov, Kornakov. Nàng ngẫm nghĩ, cái tên này nghe quen quen, gợi nhớ một điều không hay. Rồi nàng cũng nhớ ra, Kornakov là lão phó viện lý ở Viện Tư pháp Moscow. Chính lão ta đã đọc bản cáo trạng kết tội nhóm công nhân hoàng gia, trong đó có bác Tivadi. Lara từng nhờ ông Lavrenty Krogrivov đến gặp lão ta để tìm cách lấy lòng và dẹp bớt sự hung hăng của lão tại phiên tòa, nhưng không có kết quả. À, ra thế. Thế đấy. Kỳ thật đấy. Kornakov. Kornakov. Lúc ấy cứ lẽ khoảng 1-2 giờ sáng, Yuri thấy ủ tay. Sau khi tạm nghỉ để khách hứa sang phòng ăn dùng nước trà với bánh ngọt, cuộc khiêu vũ lại tiếp tục. Bây giờ khi nến trên cây thông sắp gửi, không ai đến thay cây mới nữa. Yuri lơ đãng đứng giữa phòng, nhìn Tonya nhảy với một người lạ. Khi ngang qua chỗ Yuri, nàng dùng chân hất cái đuôi áo quá dài của nàng, cho nó quật lại phía sau. Rồi như một con cá, nàng lặng biến vào đám đông đang khiêu vũ. Nàng nhảy rất hăng. Trong lúc tạm nghỉ, ngồi bên phòng ăn, Tonya không uống trà, chỉ ăn qua quýt cho đỡ khát. Nàng luôn tay bóp các mảnh vỏ quýt thơm phức. Chốc chốc, nàng lại rút trong thắt lưng hoặc tay áo ra một chiếc mùi xoa vải ba tít nhỏ xíu như một bó hoa của loài cây ăn quả để lau các giọt mồ hôi hai bên khóe miệng và giữa các ngón tay dính xâm xấp. Rồi vừa nói luôn miệng, nàng lại như một cái máy nhét mảnh khăn vào thắt lưng hoặc vào nền áo. Lúc này, nàng đang đẩy với một người không quen biết. Mỗi khi quay người đụng phải Yuri, khiến chàng né ra và nhíu mày, Tonya lại tinh nghịch bóp kẽ cánh tay chàng và mỉm cười đầy ý nghĩa. Trong một lần bóp tay như thế, chiếc mùi xoa của nàng ở lại trong lòng bàn tay Yuri. Chàng cắp khăn lên môi và nhắm mắt lại, chiếc khăn tỏa mùi thơm của vỏ quýt. Hòa với mùi bàn tay nóng hổi của Tonya thì một thứ mùi đặc biệt đầy quyến rũ. Đây là điều mới mẻ trong đời chàng, chàng chưa cảm thấy nó bao giờ. Nó xuyên vào người chàng từ đầu xuống chân. Mùi thơm ấy có cái ngây thơ của trẻ con, cái tha thiết thân tình và hợp lý như một lời thì thầm trong bóng tối. Yuri đứng đó, áp mặt vào chiếc khăn trong lòng bàn tay mà thở. Đột nhiên có tiếng súng đổ vang trong nhà, Mọi người đều quay về phía tấm màn tre ngăn cách phòng lớn với phòng khách. Sau một phút im lặng, người ta bắt đầu nhốn nháo. Ai đấy chạy đi chạy lại và kêu lên. Một số chạy theo cô ta Kornakov về phía vừa phát ra tiếng súng. Nhưng từ phòng khách, người ta cũng đang dồn ra. Có tiếng đe dọa, tiếng la khóc, tiếng cãi cọ ngắt lời nhau. Sao cô ấy lại làm thế? Sao cô ấy lại làm thế? Cô Marusky nhắc đi nhắc lại một cách tuyệt vọng. Boris, ông vẫn sống chứ? Boris, ông còn sống đấy chứ? Bà vợ Kornakov kêu lên như điên. Người ta bảo có bác sĩ Drokov trong số khách mời ở đây. Vậy ông ấy đâu? Ông Drokov đâu? Trời ơi, cái mặt tôi, các vị ấy cho rằng chỉ bị xê xác. Nhưng đối với tôi, đấy là lẽ sống của cả cuộc đời tôi. Trời ơi, ông Boris, khổ thân ông, một người dám phạt mặt chỉ tên cái lũ tội phạm ấy. Nó đấy, đúng cái con đi đấy, đồ chó, bà thì móc mắt mày ra. Còn khốn nạn, giờ thì mày hết đường chạy trốn. Ông Komarovsky, ông bảo sao kia, nó định nhắm vào ông ư? Không, tôi không thể chịu được. Ông Komarovsky, tôi đang đau khổ thế này, xin ông đừng nói như vậy. Tôi không còn bụng dạ nào nghe ông nói đùa nữa. Cô kia ơi, con nghĩ sao? Nó bắn ba con. Phải, nhưng ơn Chúa che chở. Cô ca, cô ca. Đám đông từ phòng khách tuồn sang phòng lớn. Ông phó biện lý Boris Kornakov đi giữa họ, lớn tiếng nói đùa và quả quyết với mọi người rằng ông chẳng bị sao cả. Một chiếc khăn căng sạch sẽ tóc lên chỗ xước da sơm sớm nóng ở bàn tay trái của ông. Giữ một nhóm khác, ở phía sau một chút, người ta đang nắm chặt tay Lara dẫn đi. Yuri sửng sốt khi nhìn thấy nàng. Đúng là rồi. Và lần này cũng lại trong một hoàn cảnh lạ lùng, cũng vẫn gã đàn ông tóc hoa dâm kia. Nhưng bây giờ thì Yuri đã biết ông ta. Đó là luật sư Komarovsky nổi tiếng, có dính líu tới vụ kiện tụng về gia tài Zivago. Người ta có thể không chào nhau, nên ông ta và Yuri làm ra vẻ không quen biết nhau vậy. Còn nàng, hóa ra chính nàng đã nổi súng ư, và ứng phó biện lý ư. Có lẽ nàng là một người hoạt động chính trị. Tội nghiệp, nàng sẽ bị hành hạ mất thôi. Nàng đẹp quá, đẹp một cách kiêu kỳ. Còn tụi kia, chúng đang đẹp quạt tay nàng, mà điệu đi nhổ tên ăn cướp bị bắt quả tang. Nhưng Yuri thấy ngay là mình lầm. Lara đứng không vững, người ta phải dìu nàng để nàng khỏi ngã khuỵu. Và phải vất vả lắm mới dìu được nàng tới chiếc ghế bành gần nhất. Nàng gục ngay xuống. Yuri đã chạy tới chỗ nàng, định làm cho nàng tỉnh lại. Nhưng chàng nghĩ rằng, trước hết nên tỏ vẻ quan tâm đến người được coi là nạn nhân của cuộc mưu sát từ tiện hơn. Chàng bèn lại gần Kornakov và nói. Vừa rồi người ta muốn tìm một bác sĩ, tôi có thể giúp ông được. Xin ông cho tôi xem tay. Ồ, ông may mắn lắm, không sao cả. Tôi thấy chẳng cần phải băng bó nữa. Tuy nhiên bôi một chút iốt thì tốt hơn. À, bà Felisata đang tới kìa. Rồi để hỏi xem nhà có sẵn iốt không. Bà Felisata và Tonya đang sảng bước tới chỗ Yuri. Cả hai đều tắt sắc. Họ bảo chàng hãy bỏ tất cả đấy và đi mặc áo khoác ngay. Người nhà đến tìm chàng và Tonya. Ở nhà có chuyện chẳng lành. Yuri sợ hãi đoán rằng đã xảy ra điều tệ hại nhất. Chàng quên hết mọi sự trên đời, chạy bộ đi mặc áo ra ngoài. Khi hai người về đến phố Sixset Vrazek, qua cổng lớn chạy bộ lên nhà, mà Anna Ivanovna đã tắt đường. Thần chết đã tới cách đây 10 phút. Mày chết vì một cơn nghẹn thở kéo dài, hậu quả của bệnh phù phổi cấp tính không được phát hiện kịp thời. Mấy giờ đầu tiên, Tonya gào khóc như điên, vật vã trong những cơn mê sảng, không còn nhận biết bất cứ ai. Hôm sau nàng tỉnh hơn, chịu nghe lời khuyên dỗ của cha và Yuri, nhưng nàng chỉ có thể trả lời bằng cách gật đầu, vì mỗi lần nàng há miệng ra, thì cơn đau khổ lại dâng lên mạnh như cũ, và những tiếng kêu hào lại tự bật ra trong lồng ngực, cứ như thế nàng bị quỷ ám. Sau mỗi bài kinh tồi hồn, nàng lại quỳ phục hàng giờ, cạnh thi thể mẹ, hai cánh tay to đẹp ôm vòng lấy một góc quan tài, cùng với nét chiếc mễ kê bên dưới và các vòng hoa phủ bên trên. Nàng không để ý đến những người xung quanh. Nhưng khi mắt nàng chợt gặp ánh mắt của những người thân, thì nàng vội vã đứng dậy, bước vội ra ngoài, cố nén tiếng khóc nức nở, bỏ chạy về phòng riêng ở trên lầu, rồi nằm vật xuống giường mà trút ra gối cơn tuyệt vọng đang sôi sục trong lòng. Nỗi đau buồn, những giờ phút đứng túc trực bên linh cữu, sự thiếu ngủ, những bài kinh cầu hồn vang trầm, ánh sáng chói mắt của những cây nến đốt suốt đêm ngày và bệnh cảm lạnh mà chàng bị nhiễm trong mấy hôm đó đã dẫn đến trạng thái lộn xộn êm dịu, mê sảng, thanh thoát và bi ai phấn chấn trong tâm hồn Yuri. 10 năm về trước, khi mẹ chàng qua đời, chàng còn là một cậu bé. Chàng vẫn nhớ khi ấy, chàng đã khóc sướt mướt vì đau khổ và kinh sợ như thế nào. Nhưng bây giờ, điều cốt yếu không phải là chàng. Bây giờ, chàng mới chỉ hiểu lờ mờ rằng có một Yuri nào đấy và cái tay Yuri ấy chính là chàng. Cái tay Yuri ấy hiện hữu một cách riêng biệt và đáng được lưu tâm hoặc có đôi chút giá trị. Bây giờ, điều cốt yếu là cái đang hiện diện ở xung quanh, ở bên ngoài chàng. Thế giới bên ngoài vây bọc chàng, hiểm trở và hiển nhiên như một khu rừng. Yuri đã bị chấn động trước cái chết của mẹ chàng đến thế, chính là vì hai mẹ con chàng bị lạc vào khu rừng đó. Thế mà, bỗng chốc, chàng bơ vơ một thân một mình, không thấy mẹ đâu nữa. Hợp lên khu rừng ấy là tất cả mọi sự vật trên thế gian, những đám mây, những tiền cửa hiệu trong thành phố, những quả cầu trên tròi gác cứu hỏa, những người phi ngựa đằng trước chiếc kiệu Đức Mẹ Đồng Chi, đầu họ để trần, chỉ dùng có miếng vải che tay thay vì đội mũ. Hợp lên khu rừng ấy là tủ kính các cửa hàng trong các siêu thị, là bầu trời đêm cao thăm thẳm với các ngôi sao, với Chúa và các thánh. Cái bầu trời cao thăm thẳm ấy đã xả xuống vòng con nít của chàng, thấp đến nỗi đỉnh của nó chạm vào vạt áo của chị Vũ Em khi chị kể đến một điều gì thiêng liêng. Lúc ấy, nó trở nên gần gũi và quen thuộc như ngọn cây phi tử lúc người ta viên cành nó xuống mà hái quả. Nó dường như ngâm mình trong chiếc chậu mạ vàng ở phòng con nít của chàng, và sau khi đã tắm trong lửa và vàng, nó hóa thành bài kinh ban mai hoặc buổi lễ misa ở cái nhà thờ nhỏ mà chị Vũ Em dẫn chàng tới. Ở đấy, những ngôi sao trời trở thành những ngọn đèn thờ, Chúa Trời biến thành cha, và tất cả mọi người đều có chức sắc tương xứng với năng lực. Nhưng điều chủ yếu là cái thế giới ứ thực của người lớn và cái thành phố phây bọc chàng như một khu rừng âm u. Hồi đó, Yuri tin vào vị chúa của khu rừng ấy như tin vào người kiểm lâm với tất cả lòng tin mù quáng của mình. Bây giờ thì khác hẳn, trong 12 năm học vừa qua, ở trường phổ thông và đại học, Yuri đã nghiên cứu thời thượng cổ và kinh bổn, các truyền thuyết và các thi nhân, các khoa học về quá khứ và về thiên nhiên, như người ta tìm hiểu thực tế sự gia đình hay tập gia phả. Bây giờ chàng chẳng phải sợ gì hết, cả sự sống lẫn cái chết, mọi thứ trên đời, mọi vật hiện hữu đều là câu chữ trong ngữ vựng của chàng. Chàng cảm thấy mình đứng ngang hàng với vũ trụ và đã dự các giờ kinh cầu hồn cho bà Anna Ivanovna với thái độ khác hẳn so với hồi người ta làm lễ cầu hồn cho mẹ chàng. Ngày ấy, chàng mê muội vì đau đớn, chàng run rẩy cầu nguyện. Còn bây giờ, chàng coi buổi lễ này như bản thông báo trực tiếp hướng tới chàng và liên quan trực tiếp đến chàng. Chàng lắng nghe bài kinh và đòi nó phải có ý nghĩa rõ ràng như người ta đòi hỏi điều đó ở mọi việc làm bất kỳ. Và không hề có chút sùng đạo nào trong cảm giác kế thừa của chàng đối với những sức mạnh tối cao của trời và đất, những sức mạnh mà chàng từng nghiêng mình kính cẩn trước chúng như trước các bậc tiền bối vĩ đại của chàng. Lạy Chúa Chí Thánh, lạy Chúa Quyền Phép, lạy Chúa là đấng bất diệt, xin hãy thương lấy chúng con. Cái gì vậy? Chàng đang ở đâu thế này? Lễ đưa tang, người ta đang cử hành lễ đưa tang. Tỉnh dậy đi thôi. Lúc hơn 5 giờ sáng, chàng đã nằm vật xuống cái đi văng này, quần áo vẫn để nguyên. Chắc là chàng lên cơn sốt. Mọi người tìm kiếm chàng khắp nhà, và không ai đoán biết chàng đang ngủ mê ngủ mệt trong một cái góc kín đáo bị lấp đằng sau những giá sách cao đến tận trần nhà. Yuri, Cậu yêu đi ơi. Tiếng bác canh cổng nghe Ken gọi chàng ở đâu đấy, ngay gần chỗ chàng nằm. Lễ di cữ đã bắt đầu. Bác McKen phải mang cái vòng hoa xuống đường. Thế mà bác tìm kiếm mãi vẫn chẳng thấy Yuri. Đã vậy, bác lại còn bị nhốt trong phòng ngủ, nơi các vòng hoa chất cao như núi, vị thánh cửa tủ quần áo tự dưng mở ra để chặn mất lối ra vào. McKen, McKen, Yuri, người ta đang gọi nhà dưới. McKen lập tức thanh toán cái chuyến đại vật trắng đường và bưng mấy vòng hoa chạy xuống cầu thang. Lạy Chúa Chí Thánh, lạy Chúa quyền phép, lạy Chúa là đấng bất diệt. Tiếng kinh trầm dịu vang vang trên đường phố và đặng hạ ở đó, tựa hồ người ta dùng một chiếc lông đèn điều phe phẩy trong không trung, khiến tất cả đều đang đung đưa. Những vòng hoa vãi qua đường, những đầu ngựa có vòng lông cắm trên, bình hương ở đầu sợi dây trong tay vị linh mục, đất trắng tuyết dưới chân. Yuri, trời ơi, đây rồi, dậy đi chứ, cậu cả. Bà Seringe cuối cùng cũng đã tìm ra chàng và đang ngay gọi. Cậu làm sao thế? Lễ đưa tang rồi, cậu đi cùng chúng tôi chứ? Tất nhiên rồi. Nghi lễ cầu hồn đã chấm dứt, đám người hành khất đứng sát vào nhau thành hai hàng, cứ dậm hết chân nọ đến chân kia cho đỡ rét. Chiếc xe tang, chiếc xe ngựa trần chở các vòng hoa, chiếc xe của gia đình Grieve lúc lắc, từ từ chuyển bánh. Những người xả ít tiến lại gần cửa nhà thờ hơn. Bà Selvinge bước ra, nước mắt đầm đìa, vén trước mặt bước lên và đưa mắt nhìn những người xả ít đang đứng thành một hàng dài, như bà muốn kiếm tìm ai. Lúc bà trông thấy những người phu khiên của sở mai táng, bà hất hàm gọi họ và dẫn họ vào trong nhà thờ. Số người từ trong nhà thờ bước ra mỗi lúc một đông. Thế là đã đến lượt bà Anna Ivanovna. Bà ấy đã bỏ chúng ta. Tội nghiệp, bà ấy đã rút phải tấm vé đi xa. Phải, thì là bà ấy đi khuất rồi. Tội nghiệp, thôi từ giày bà ấy sẽ được yên nghỉ. Bà chị có xe riêng hay là đi xe số 11? Đứng lâu chồn cả chân, ta đi bộ một quãng rồi lại lên xe. Bà chị có để ý đến thái độ của lão phục cô không? Lão ta cứ nhìn sát bà Anna mà khóc sướt mướt, sụt sịt mãi, trong khi chồng bà Anna đứng ngay ở đấy. Thì suốt đời, lúc nào lão ta cũng theo đuổi bà ấy mà lại. Người ta trao đổi với nhau những chuyện đại loại như thế, trong khi đứng nghĩa địa ở cuối thành phố. Hôm nay là ngày cao điểm của một đợt rét dữ dội, một ngày nặng nề bất tận, một ngày tấm lạnh ghê gớm, không còn sức sống, một ngày mà thiên nhiên dường như đã tự định trước cho tang lễ. Lớp tuyết hơi bẩn, tựa hồ dọn qua lớp vải đang buông rủ. Từ đằng sau các hàng rào, những cây thông ướt gát tối sẫm như thứ bạc bị ố, nhìn ra trông như chúng khoác bộ đồ tang. Nghĩa địa đáng ghi nhớ đằng xa kia cũng chính là nơi đã mai táng bà Maria Nikolaevna. Mấy năm gần đây, Yuri không xa thăm mộ mẹ. Mẹ ơi! Từ xa nhìn về phía mộ mẹ, chàng thì thầm gọi với một giọng gần giống như thuở nào. Những người đi đưa đám trịnh trọng tách ra thành từng nhóm, bước vào những lối nhỏ được quét dọn sạch sẽ, chạy ngoằn ngoèo khúc khuỷu, không hợp cho nhịp bước đều đều đi ai. Ông Alexandre cầm tay dìu Tonya, nàng bận đồ tang rất hợp. Đi sau là gia đình Grieve. Băng giá lồm xồm như rêu mốc phủ trên các tròn hình vòm của những cây thánh giá và trên các bức tường màu hồng của tu viện. Ở một góc sân kín đáo, trên những sợi dây trăng từ tường bên này sang tường bên kia để phơi quần áo, có những chiếc sơ mi ống tay nặng trĩu, những tấm khăn trải bàn màu hoa đào, khăn trải giường sang lệch và vắt thức chưa kỹ. Yuri nhìn kỹ về phía đó và chàng nhận ra đấy là địa điểm trên khu đất của tu viện. Nơi năm xưa chàng từng thấy cơn bão tuyết hoành hành, nay đã xây sửa mới thêm. Yuri đi nhanh một mình, vượt trước những người khác, nên thỉnh thoảng phải dừng chân để chờ họ. Để đáp lại sự hủy hoại do cái chết gây ra trong đám người đang chậm bước ở đằng sau, trong mối mơ ước và suy nghĩ gọt rũa các tình thức, sáng tạo nên cái đẹp. Và ý muốn của chàng là khẩn thiết, không gì ngăn cản được. Nhưng nước cứ cuồn cuộn trong tĩnh đòi chảy xuống dưới. Hơn lúc nào hết, giờ đây chàng hiểu rõ rằng nghệ thuật bao giờ cũng theo đuổi hai mục đích. Nó luôn luôn suy ngẫm về cái chết và qua đó luôn luôn sáng tạo ra sự sống. Nghệ thuật cao cả, nghệ thuật chân chính, cái được gọi là sách khải thị của Thánh Giang. Và anh đang viết cuốn sách đó cho trọn vẹn. Yuri đã nếm trước cái thú khi mà chàng được thoát khỏi khung cảnh ở gia đình và ở trường đại học vài ba ngày, đã viết các vần thơ tưởng nhớ hương hồn Anna Ivanovna. Và chàng sẽ đưa vào đó tất cả những ý tưởng nảy ra trong óc chàng lúc ấy, tất cả những điều ngẫu nhiên, tình cờ mà cuộc sống sẽ gợi ý cho chàng. Đôi ba nét đặc sắc, đáng quý của bà Anna quá cố, hình ảnh Tonya trong bộ trang phục, vài quan sát từ đường phố khi từ nghĩa địa trở về, những thứ khăn áo phơi ở chỗ xưa thì bão tuyết rừng rú rít trong đêm, và cậu bé Yuri từng khóc nức nở. Lara nằm trong phòng ngủ trên giường của bà Felisata, nửa tỉnh nửa mê. Xung quanh nàng, ông bà Sventisky, bác sĩ Drokov và chị hầu phòng đang kỳ thảo với nhau. Ngôi nhà vắng lặng của gia đình Sventisky chìm trong bóng tối. Suốt một dãy dài các căn phòng, chỉ đoạn giữa có một chiếc đèn treo tường phòng khách là hắt ánh sáng mờ mờ ra hơi khí hành lang. Dọc cái hành lang ấy, luật sư Komarovsky đang đi lại lại, vẻ giận dữ và quả quyết, không phải như một vị khách mà như đang ở nhà riêng của mình. Lúc thì hắn ngó vào buồng ngủ, xem diễn biến trong đó ra sao. Lúc thì hắn đi về phía đầu nhà bên kia, ngang qua chỗ Pinoel che các chuỗi vòng bạc, tới tận buồng ăn, nơi trên bàn vẫn hồn ngộn các thứ đồ ăn chưa ai đụng tới, và những chiếc ly nhỏ màu xanh, khẽ kêu leng keng mỗi lần có xe ngựa chạy qua ngoài phố, hoặc có chú chuột nhất thân thấp len lỏi giữa các đĩa chén. Komarovsky vô cùng tức giận, những cảm xúc trái ngược cứ dồn dập chăn chúc trong ngực hắn. Thật là tai tiếng, thật là tệ hại, tức điên lên được. Địa vị của hắn đang bị đe dọa, chuyện vừa rồi làm cho hắn mất cả thanh danh. Bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn, xua tan mọi lời bàn tán dị nghị khi chưa muộn. Và nếu tin này đã lan đi rồi thì phải dập tắt ngay từ đầu mọi lời đồn đại. Mặt khác, hắn cảm thấy sức quyến rũ khê khớm của cô gái tuyệt vọng điên rồ kia. Rõ ràng có thể thấy ngay là nàng không giống mọi người, bao giờ cũng có một cái gì khác thường ở nàng. Sao hiển nhiên là hắn đã hủy hoại đời nàng. Điểm này quá rõ và hết bề cứu vãn. Nàng cứ luôn luôn vật vã phản kháng, chống chọi với hy vọng thay đổi số phận theo ý muốn của nàng và bắt đầu làm lại cuộc đời. Sẽ phải giúp đỡ nàng về mọi phương diện, có lẽ phải thuê cho nàng một chỗ ở, nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng có động đến nàng. Trái lại, phải hoàn toàn lánh xa để nàng khỏi hiểm nghi, kẻ cô ả rất có thể gây ra những chuyện chẳng lành khác nữa, có trời mà biết. Trước mắt còn bao nhiêu việc phải lo liệu, người ta sẽ chẳng đời nào bỏ qua chuyện này. Đừng có lơ mơ với luật pháp. Trời chưa sáng, và từ lúc xảy ra chuyện kia đến giờ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, mà cảnh sát đã tới 2 lần, và cả 2 lần, Komarovsky đều phải ra giải thích với họ, tìm cách thu xếp cho ổn thỏa. Rồi sẽ còn nhiều thứ lôi thôi rắc rối nữa, sẽ phải chứng minh được rằng nàng nhằm bắn vào hắn, chứ không phải vào Konakov. Nhưng sự việc đâu đã dừng ở đó, vì Lara sẽ thoát một phần trách nhiệm, sau này sẽ bị truy cứu về phần còn lại. Dĩ nhiên, hắn sẽ tranh đấu bằng mọi cách, và nếu nàng bị khởi tố, hắn sẽ xem được giấy tờ của bác sĩ thần kinh, tiếp tục về trạng thái không thể chịu trách nhiệm của Lara vào thời điểm thực hiện vô sát, và hắn sẽ chấm dứt được vụ án. Vì lúc đó, Komarovsky đã yên tâm rằng, nhưng thế nào, những vệt ánh sáng bắt đầu trôi từ phòng này sang phòng khác, lòng ngó các cổng hàng và đi răng như bọn trộm cắp hoặc các nhân viên giám định ở các tiệm cầm đồ. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch của Lê Hiến Trần. Chương trình học truyện dài kỳ này còn được phát lại trên 2 trang mạng là vov.vn và radiovietnam.vn.